Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 41, góc truyện audio.com. Một tên to con với khuôn mặt bặm trợn vừa mới uống xong ly whisky và đập mạnh cái ly xuống bàn tụi nó đang ngồi. Trên khuôn mặt có hàng đống vết sẹo xẹt ngang xẹt dọc. Cặp mắt xếch của hắn lướt qua nó. Cái miệng khô dốc nhếch một nụ cười ghê rợn. Hắn đưa khuôn mặt hơn con quỷ đó lại gần sát mặt nó. Cái tay xương sầu khô khốc nâng cằm nó lên với một lực mạnh và bóp mạnh xương quai hàm của nó. Hơi thở nồng nặc mùi rượu cùng tiếng nói khàn khàn phát ra từ cái miệng kinh tởm đó. 1000, một đêm, chịu cô gái, hắn vừa dứt lời thì la lên một tiếng hự, rồi ngã ngửa xuống đất hai tay ôm phần ngực mà vừa bị nó dùng cùi chỏ thúc vào. Máu từ miệng trào ra. Lập tức hai mươi mấy tên đang ngồi lần trong đám đông lập tức chạy ra. Nhìn đại ca nằm quằn quại dưới đất, hai mươi mấy khuôn mặt giận dữ nhìn nó. Cô một ai lên tiếng, tất cả bọn chúng đồng loạt xông lên đổ xô vào bàn tụi nó. Nhỏ Mon chỉ kịp lấy tay che đầu la lên á, một tiếng, còn hai chàng kia vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì. Nột tên đưa tay ra định nắm cổ nó nhưng rắc cánh tay hắn cô cử động được nữa. Nó tung chân đạp thêm vài cú rồi nhấc bổng một tên ở gần đó lên và ném về phía đám người kia. Cả đám ngả nhào vừa bật dậy được thì hàng loạt phi tiêu phóng ra từ phía nó và gắm vào cơ thể của những tên kia. Máu tươi bắn khắp phòng, mùi máu tanh sộc lên mũi. Cả ba đứng hình nhìn nó. Nó quay lưng, bước về phía cửa, về. Cả đám sức tỉnh vội đứng dậy chạy theo nó, ra khỏi ba, tại chỗ để xe bên ngoài. Này Kim, qua xe tôi cô, Jen hỏi nó với ánh mắt đầy hy vọng. Kim, em sẽ về với tôi đúng cô, Ken hỏi nó. Hiện tại thì nó đang đứng giữa hai thằng con trai đang ra sức kéo nó về phía mình, còn Mon thì đứng phía sau lẳng lặng cúi gằm mặt xuống đất. Lúc nãy Kim đã đi với Ken rồi nên giờ về với tôi đi, Jen, em thích thế nào, Ken? Về với tôi đi đi đi đi đi mà đi mà Kim. Jen lải nhải khiến nó điên lên mặc dù Mon đứng phía sau lòng đau như cắt. Nín, nó liếc sang Jen làm cho cậu nhóc im bặt rồi hướng về xe Ken về. Thế là Ken lại được chở nó về nhà còn Jen thì phải chở Mon. Trên đường đi bốn người cô ai nói với ai câu nào? Mon thì cứ cắn chặt môi cố gắng cô để khóc trong khi Jen thì đang nghĩ về lúc chiều trước khi đi ba. Tại nhà tụi hắn ở chung một nhà. Mày thích Kim, Ken hỏi Jen, hả? Ờ tao, cô biết, tao nghĩ chắc mày cũng giống tao. Jen mắt chăm chú vào máy tính nhưng vẫn nói chuyện với hắn. Ờ tính sao, cạnh tranh công bằng, ok, đi ba, với Kim. Đúng, ok, dứt khỏi dòng hồi tưởng Jen thoáng nghĩ. Hình như chắc là thôi vậy. Cách chương.